Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, tại Trung Quốc. Nam, buổi sáng 6 giờ vẫn như cũ đúng giờ rời giường. Cảm thụ lấy bên cạnh hai cái mềm mại thân thể. Trần Tình duỗi tay sờ soạng một phen, dẫn tới một trận lẩm bẩm ăn cười. Một bên ngồi dậy, một bên cũng cười nói. Đem các ngươi hai điều giáo như thế hiểu chuyện, lần sau lão bản tới, thật không biết hội mừng rỡ vẫn là nổi trận lôi đình. Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì 2 tỷ, muội đứng dậy theo, gặp Trần Tình nói chuyện đã rất nhanh xuống giường đi hướng phòng tắm. Một bộ bạc bẽo vô tình bộ dáng, hoàn toàn không có thừa dịp lúc sáng sớm quang vuốt ve an ủi một phen suy nghĩ. Không khỏi có chút nhỏ u oán. Lại cũng chỉ có thể yên lặng mặc xong quần áo, lặng lẽ rời đi nội viện chỗ này phòng trở lại về phòng của mình thay y phục rửa mặt. Sau 20 phút, Trần Tình ăn mặc chỉnh tề rời đi nội viện phòng, đi vào sát vách hoa viên một chỗ tầng 2 thư lâu bên trong. Chỗ này đồng dạng một lần nữa sửa chữa tầng 2 giả cổ thư lâu bên trong lấy hơn 10.000 sách lấy. Trung Quốc văn hóa làm trung tâm kinh điển văn thư lưu trữ. Lúc trước mua sắm thư tịch lúc, Trần Tình còn đặc biệt thuê mướn mấy vị đại học giáo sư hiệp trợ liệt kê thư đan. Bất quá, Trần Tình hiện tại càng ưa thích đem nơi này xem như văn phòng. Đi vào thư lâu tầng 2, Giang Sơn Vũ tỷ muội cùng hai vị khác nữ hầu Lily Favio, Christina Rutum cũng đã đuổi tới. Ngay tại phân lấy thẩm duyệt hôm nay vừa mới thu đến một số trong nước bên ngoài thư báo tạp chí. Bên trong trọng yếu nội dung đem về làm thành tin vắn cung cấp Trần Tình hai người. Trần Tình vừa mới tại lầu 2 bên cửa sổ rộng lớn gỗ lim bên bàn đọc sách ngồi xuống. Mở ra laptop, Lâm Tố cũng đi tới, còn mang muội muội mình. Chú ý tới Lâm Lam bóng người, Trần Tình không để lại dấu vết địa khẽ nhíu mày, đến cùng không nói gì, bắt đầu kiểm tra hôm nay email. Đầu tiên là chính mình lão bản Trần Tình hai người đưa đi Simon bên kia tư liệu bình thường phải đi qua A cô nàng phụ trách trợ lý. Văn phòng công ty, bất quá, hai nữ cũng có được trực tiếp cùng Simon đường dây liên lạc. Chỉ là vô luận Trần Tình vẫn là Lâm Tố cũng sẽ không quá nhiều lần quấy rầy người nào đó. Bình thường một tuần mới có thể viết 1-2 phong bưu kiện đi qua. Không biết Lâm Tố sẽ cùng hắn nói cái gì. Trần Tình nói về đề tài mặc dù sẽ liên quan đến công tác, lại cũng không tính là quá chính thức. Tương tự tiểu nữ hài cho người yêu truyền tờ giấy nhỏ, vụn vặt, tính toán là một loại duy trì nam nhân đối nàng cảm giác chút mưu kế. Lần trước trong thơ trừ nói về nam nhân tại Tô Hàng hai tòa thành thị cái kia hai nơi bất động sản kiến tạo tiến độ, còn nói lên tự mình phụ trách lại giúp chính mình lão bản tại Trung Quốc thông báo tuyển dụng. Đến một nhóm nữ hầu, đều là đến từ Trung Quốc các nơi tốt nghiệp đại học xuất sắc nhất nữ hài. Sau đó còn có nàng đoạn thời gian trước học một lần mưu bên trong, giúp đỡ đáp cầu dắt mối, dùng đến từ Ukraine một nhóm hổ phách đổi lấy Trung Quốc bên này một thuyền TV. Rất có cảm giác thành công. Mặt khác, nàng năm ngoái thì chú ý tới Bắc Kinh bên này một nhà vô cùng nóng nảy dây sàn nhảy. Còn một lần trông mà thèm muốn đặt chân, không ngừng truy tìm điều tra về sau. Ngoài ý muốn phát hiện sàn nhảy hậu trường có rất lợi hại huynh đệ mấy người. Họ Đường, sử dụng một nhà tên là Diron công ty. Tại Trung Quốc cái này man hoang trên thị trường đại chơi tư bản vận hành. Nàng đã để xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội đối Đường thị huynh đệ tiến. Hành theo vào, có lẽ có giá trị đầu tư. Cùng với sau cùng một chuyện nhỏ, Bắc Kinh bên này nhà kia tên là Thiên Thượng Nhân Gian, hộp đêm. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc về sau, đã thuận lợi thông qua Hồng Kông công ty ma cầm tới 30% cổ phần. Phí tổn 1,5 triệu đô la Mỹ. Điểm này tại Trần Tình có chút quý. Rốt cuộc hộp đêm này mới bắt đầu buôn bán không bao lâu. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Bất quá. Bên này chọn lựa mấy vị giám đốc điều hành đã thuận lợi nhận chức. Trần Tình dự định cuối tuần này cùng hộp đêm lão bản gặp một lần. Hỏi thăm chính mình nam nhân có cái gì cần truyền đạt. tỉ như dự phòng một cái chuyên dụng gian phòng loại hình. Mở ra thư kiện dương, người nào đó đã có hồi phục, hắn không nói, chỉ có rất một câu đơn giản lời nói. Trung Quốc chính là có thể nghiêm túc làm sự tình thời đại. Không muốn luôn muốn ăn ý. Ân, đây là bị giáo huấn. Trong tay học lấy người nào đó vuốt vuốt một chi bút chì trần tình chu chu mỏ. Sau đó nhìn đằng sau. Còn có một việc, xem như chính sự. Muốn nàng liên hệ chế tác một bản quá khứ mấy cái kỳ Victoria's Secret đại tú VCD CD. Yêu cầu bổ sung tất cả Victoria's Secret bên trong tên tiếng Anh xưng phụ đề. Trần tình đối với cái này không hiểu ra sao. Ngay sau đó lại nhịn không được hắc hắc nhẹ cười rộ lên. Chính mình lão bản đối Trung Quốc VCD sản nghiệp vì sao có thể cấp tốc quật khởi hiển nhiên lòng. Dạ biết rõ, không phải sao, còn tự thân chỉ thị nàng chế tác đạo bản. Đây chính là rất nhiều chuôi nha. Lại cân nhắc một lát, Trần tình cũng rất nhanh minh bạch. Chính mình lão bản đây là muốn dự định tại Trung Quốc khuyến mãi Victoria's Secret quân đoàn. Có lẽ, đem Victoria's Secret nhãn hiệu quảng bá tới cũng có thể. Thực bởi vì danh tiếng quá lớn. Quá khứ mấy lần Victoria's Secret đại tú VCD tại Trung Quốc bên này cũng có chút lưu hành. Chỉ là, hiển nhiên vẫn chưa có người nào nghĩ đến muốn cho mỗi một vị gia sân thiên sứ đều cược phía trên. Tính danh, người xem nhìn đến những thứ này CD, muốn biết tê trên đài đều là ai vậy và như vậy. Chỉ có thể thông qua một số tạp chí thu hoạch được tin tức. Hiện tại, phụ phía trên tính danh, nếu như lại lặng lẽ quảng bá một phen, Victoria's Secret quân đoàn khẳng định sẽ tại Trung Quốc danh tiếng đại trấn. Tiếp xuống tới cũng là bắt đầu buôn bán. Trần tình còn hơi nghi hoặc một chút là, chính mình lão bản dự định như thế nào quảng bá? Đang nghĩ ngợi, cửa sổ bên ngoài truyền đến đọc âm thanh. Đây là Lý Hữu Hồ cùng Trúc Mạc Mạc hai cái tại hoa viên một chỗ khác bên hồ nhỏ luyện tập lời kịch. Nghĩ đến Trúc Mạc Mạc cái kia cao người cao, cùng với những ngày này theo nước Mỹ bên kia được đến tin tức. Trần tình nhất thời hiểu được, danh xưng giới thời trang Super Bowl Victoria's Secret đại tú. Nếu như xuất hiện Trung Quốc người mẫu bóng người, vậy khẳng định sẽ dẫn phát Trung Quốc truyền thông chú ý. Sau đó, Trung Quốc truyền thông truyền đến Trung Quốc người xem, lại phối hợp phụ có họ tên Victoria's Secret đại tú VCD. Victoria's Secret quân đoàn tự nhiên có thể đầy đủ tại Trung Quốc danh khí lớn tăng. Vừa học một chiêu, cái này, phải gọi thuận nước đẩy thuyền. Ân, không đúng. Hoặc là khéo léo dẫn dắt. Đối với nam nhân ngắn gọn biêu kiện loạn nghĩ một lát. Trần tình hơi chút do dự. Cũng không có lập tức trở về tin. Mà chính là đóng lại giao diện bắt đầu kiểm tra công việc biêu kiện. Theo sáng sớm hôm qua đến bây giờ. Tính gộp lại hơn 30 phong. Trọng yếu hơn là Trung Quốc điện tín IPO đoàn đội bên kia phát tới tiến độ tài liệu. Còn có một phong đến từ lúc này ngay tại Quảng Đông xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý. Trung Quốc nghiệp vụ tổng giám đốc Jared Buckley. Westerns hệ thống tại Trung Quốc bố cục một khắc không ngừng. Trên danh nghĩa vẫn là Trần Tình Lâm Tố hai người cấp trên Jared Buckley từ khi Simon hơn nửa năm. Viếng thăm Trung Quốc sau thì cơ bản đinh ở chỗ này. Trước mắt Buckley phụ trách Trung Quốc bộ phận nghiệp vụ đã mở rộng đến 3 cái đoàn đội. Tổng cộng vượt qua 200 người. Phân biệt phụ trách đồ ăn đồ uống. Bất động sản cùng điện tử khoa học kỹ thuật tam đại lĩnh vực. Vượt qua 200 người đoàn đội. Bên trong hơn phân nửa nhân viên đều đến từ Trung Quốc bản thổ. Những thứ này người đi qua lịch luyện. Tương lai sẽ còn chuyển xuống trở thành tương quan đầu tư xí nghiệp giám đốc điều hành. Phương diện tiền bạc, trừ Buckley trong tay 1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn có đến từ Thụy Sĩ Salus Brittany nắm giữ trong tay 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư quỹ ngân sách. Tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, số tiền kia sẽ còn phân tán tại nhiều cái khác biệt quỹ phụ bên trong. Tuy nhiên mặt ngoài là chúng chủ đầu tư quỹ ngân sách. Nhưng xét đến cùng, đều là người nào đó tiền. Trần tình cũng minh bạch. Chính mình lão bản làm như thế, chủ yếu cũng là không muốn Westerns hệ thống lộ ra quá ở khắp mọi nơi. Jared Buckley biểu kiện chủ yếu là thông báo nhằm vào Quảng Châu Phật Sơn, một nhà gia vị xí nghiệp thu mua tiến độ. Xí nghiệp tên là Hải Thiên Gia Vị Công ty trách nhiệm hữu hạn. So sánh chịu đến Trung Quốc, chính phủ nghiêm ngặt quản chế tạp hóa lĩnh vực gia vị, đã là Trung Quốc công chúng sinh hoạt nhất định phải, đồng thời lại không tồn tại quá nghiêm ngặt giám thị, mà lại, gia vị lợi nhuận dẫn cùng đồ uống ngành nghề một dạng, đều phi thường cao, tổng hợp các phương diện ưu điểm, bởi vậy trở thành đồ ăn đồ uống đoàn đội gần đây một cái đầu tư trọng điểm. Tương ứng Trung Quốc ngay sau đó chiêu thương dẫn tư đại xu thế. Đối với Buckley đoàn đội thu mua muốn ước, địa phương chính phủ cho ra vô cùng tích cực đáp lại. Hiện tại vấn đề cũng là như thế quy mô. Hải Thiên trước mắt là xí nghiệp nhà nước, mà lại vốn là địa phương một nhà phi thường nổi danh xí nghiệp. Buckley đoàn đội hy vọng toàn bộ thu mua. Địa phương chính phủ cùng Hải Thiên tầng quản lý cũng không muốn toàn bộ để lại. Trước mắt song phương thảo luận điều hòa phương án là Apollo công ty quản lý thông qua tiền tài rót vào cùng cổ phần thu mua hai loại phương thức thu hoạch được cái này cái xí nghiệp 60% hai bên cổ quyền, địa phương chính phủ từ bỏ khống cổ quyền. Apollo quản lý bên này hứa hẹn bảo trì hiện hữu tầng quản lý không thay đổi, đồng thời hiệp trợ công ty này tiến một bước tại trong nước bên ngoài mở rộng, đồng thời tại tương lai thời cơ thích hợp tiến hành lên sàn vận hành, để cổ đông thu hoạch được càng nhiều, bày mưu đặt kế. Đã phát tới biểu kiện, cái này trên cơ bản cũng là cuối cùng phương án. Mặt khác, Buckley tại biểu kiện bên trong còn nói cùng mặt khác hai cái hạng mục, đồng dạng đều tại Quảng Đông. Cái thứ nhất là nhằm vào một nhà tổng bộ tại Thẩm Quyến năm nay vừa mới thành lập bất động sản công ty đầu tư. Xí nghiệp tên là Hằng Đại. Công ty này bắt đầu làm người Hứa lão bản này 2 năm trước thông qua một cái ở vào Quảng Châu thành phố đại hình bất động sản hạng mục vì công ty sạch kiếm lời 200 triệu. Kết quả cùng trước cố chủ nói tiền lúc bị trò chuyện cảm tình. Sau đó đi ra làm một mình. Buckley tại biểu kiện bên trong biểu thị đại lão bản tự mình đánh nhịp khoản này đầu tư. Khẳng khái địa đập ra 20 triệu NDT. Chỉ mua phía dưới nhà này vừa thành lập 3 tháng công ty nhỏ 40% cổ phần. Đồng thời còn cung cấp 100 triệu đô la Mỹ hoạt động tín dụng tiền tài dùng cho tiếp xuống tới bất động sản khai phát. Cái thứ hai hạng mục là nhằm vào đồng dạng ở vào Phật Sơn một nhà bất động sản công ty tiền kỳ điều tra nghiên cứu. Công ty này tên là Bích Quế Viên. Trước mắt tạm thời chỗ ở nhỏ hẹp Phật Sơn vừa gặp. Cũng là Buckley tại đàm phán Hải Thiên công ty thời điểm ngoài ý muốn chú ý tới. Tuy nhiên xí nghiệp tạm thời rất nhỏ, nhưng có một bộ không giống với Trung Quốc hắn bất động sản xí nghiệp khách sạn thức quản lý kinh. Danh mạch suy nghĩ, Jared Buckley tại biểu kiện phụ cận bên trong còn bổ sung hai nhà công ty tài liệu cặn kẽ. Trần Tình duyệt độc võng tất cả chưa đọc công tác biểu kiện. Đem Buckley phát tới hai phần bất động sản công ty tư liệu phụ kiện mở ra. Đè xuống in ấn, nghe lấy bên cạnh máy đánh chữ ong ong vận chuyển âm thanh. Đưa tay duỗi người một cái, nhìn xem đồng hồ, đã là 7 giờ đồng hồ. Sau đó tắt máy tính, đứng dậy ăn điểm tâm. Giang Sơn Vũ tỷ muội thuần thục đem Trần Tình in ra tư liệu đóng sách tốt. Tính cả chỉnh lý tốt cắt từ báo tư liệu cùng một chỗ làm hai cái cặp văn kiện. Nâng lên đến theo xuống lầu. Đi qua nửa giờ một mực nằm tỉ tỉ mình bên người theo nàng nhìn tối hôm qua mang đến phần kia chiết. Giang Tỉnh đầu tư hạng mục tư liệu Lâm Lam gặp Trần Tình một câu đều không nói địa đứng dậy rời đi. Không khỏi lại đối tỉ tỉ mình nhô ra miệng. Lâm Tố cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng thực, nàng đã càng ngày càng cảm nhận được chính mình theo không kịp Trần Tình tiết tấu. May ra. Thực cũng không muốn thái hòa nàng tranh giành cái gì. Đều là nữ nhân. Hoặc là, đều là hắn nữ nhân. Có gì có thể tranh đến đâu. Bất quá, lần này phụ thân sự tình. Vẫn là muốn thương lượng với Trần Tình. Thậm chí, muốn nhỏ tiểu tranh giành một chút. Cùng theo một lúc trở lại sát vách nội viện nhà hàng. Chúng nữ tùy tùng bưng lên bữa sáng. Lâm Tố nhìn lấy một chút thời gian không lãng phí địa một bên dùng cơm một bên nhìn tài liệu Trần Tình, Rốt cuộc nói, Tiểu Tình, liên quan tới cái kia phim trường hạng mục, ta hy vọng đặt ở Chiết Giang, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tình ngẩng đầu, ngắm Lâm Lam liếc một chút, sau đó hỏi Lâm Tố, ngươi biết Simon bố cục mạch suy nghĩ sao? Lâm Tố gật gật đầu, nàng đương nhiên biết được. Cái kia nam nhân dự định dựa theo phim Hollywood chàng thời đại mạch suy nghĩ chế tạo ra một cái cẩm thư, hệ thống. Phim Hollywood chàng thời đại là dạng gì? Lâm Tố cũng bởi vậy nghiên cứu qua. Điển hình nhất không thể nghi ngờ cũng là cường thịnh thời kỳ Metro-Goldwyn-Mayer. Dùng lớn nhất một câu đơn giản lời nói để hình dung. Lớn phim trường thời đại thương nghiệp hình thức, cũng là thẳng đứng nhất thể hóa. Chủ chốt điện ảnh chế tác cùng phát hành, thượng du điện ảnh và truyền hình khu vực, ngôi sao giải trí, thiết bị kết nối rạp chiếu phim tuyến cùng xung quanh phát hành. Toàn bộ xử lý, đối với hiện giai đoạn trên cơ bản chưa nói tới sản nghiệp Trung Quốc giải trí hành nghiệp tới nói. Thẳng đứng nhất thể hóa, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất vận hành mạch suy nghĩ. Bởi vì ngay sau đó Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Cái gì đều thiếu, muốn như là Hollywood loại kia quản lý công ty, chế tác công ty, rạp chiếu phim công ty sáng tỏ phân công, căn bản không có khả năng, muốn không nhận cản tay địa có tư cách, chỉ có thể toàn dây chuyền sản nghiệp bố cục. Trần Tình gặp Lâm Tố gật đầu, cũng nói, ta đã để Ngô cùng Tô Châu chính quyền thành phố tiếp xúc. Đã ngươi minh bạch Simon mạch suy nghĩ, liền hẳn phải biết. Muốn thực hiện thẳng đứng nhất thể hóa, lãnh đạo phương diện thu thuế ưu đãi cùng chính sách bồi dưỡng đều ắt không thể thiếu. Ngô vốn là xuất từ Giang Tô đài phát thanh và truyền hình hệ thống. Hắn đại khái trong một tháng liền có thể cùng Tô Châu chính quyền thành phố thỏa đàm một phần đại. Khái điện ảnh và truyền hình sản nghiệp bồi dưỡng ưu đãi phương án. Người bên này, chấm ngoặc kép, Trần Tình nói đến đây, hơi hơi nhún vai. Đồng dạng một tháng thời gian, đến thời điểm, hai chúng ta phần phương án so sánh, sau đó giao cho Simon, một cái kia càng tốt hơn, Simon khẳng định sẽ dùng cái kia. Lâm Tố còn chưa mở lời, Lâm Lam đã không nhịn được nói, một tháng, thời gian không đủ. Trần Tình nhìn về phía nàng, cong lên khóe miệng, cho nên, cái này muốn nhìn địa phương chính phủ thành ý, nếu như bọn họ thật có ý hợp tác. Một tháng thời gian, dư xài, mà lại chúng ta bên này cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Muốn tranh giành sớm chiều nha. Tiểu Lam, Lâm Lam không hề từ bỏ. Lại nói, Tô Châu cùng Hàng Châu khác biệt. Hàng Châu là tỉnh lỵ thành thị. Tô Châu chỉ là Giang Tô cấp thành phố. Muốn làm ra quyết định biện pháp. Độ khó khăn rất không giống nhau. Mà lại ngươi vừa mới đều nói. Người đã sớm bắt đầu làm việc, đó căn bản không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Thực A Tố cũng có thể sớm làm việc, chỉ là nàng không có làm mà thôi. Cái này cũng không trách ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Lam nhất thời im lặng. Sau đó nhìn mình bất tranh khí tỉ tỉ. Một bộ ngươi ngày bình thường đều đang làm cái gì A biểu lộ. Lâm Tố cảm thụ lấy muội muội mình ánh mắt, không hiểu có chút tâm hồng. Ngày bình thường, thực Trần Tình làm cái gì? Nàng thì làm cái gì? Mà lại làm không có chút nào thiếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì nam nhân an bài. Hai người vốn là một đôi. Lẫn nhau ở giữa căn bản không có gì giấu giếm. Chỉ là, bởi vì Trần Tình cường thế. Lâm Tố bất chi bất giác liền đem rất nhiều quyền quyết định nhường cho đối phương mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tố không hiểu cảm thấy có chút ủy khuất. Sau đó đem phần kia tối hôm qua liền bắt đầu nhìn thật dày tư liệu đưa cho đối diện Trần Tình. Bực bội giống như nói ra. Cái này, ngươi hôm nay dành thời gian nhìn một chút. Ngày mai ta thì muốn cho ta ba ba bọn họ một cái hồi phục. Nếu như ngươi không có kết quả, ta liền đem ta khoản tiền kia toàn bộ lấy ra. Ngươi dám, Trần Tình cũng vô ý thức thốt ra. Ngay sau đó gặp Lâm Tố chừng lấy chỉ nhớ rõ bộ dáng. Ý thức được đối phương ngày bình thường tuy nhiên không tranh không đoạt. Nhưng thật nổi lên cưỡng tính khí. Chính mình khả năng cũng kéo không ngừng. Đành phải mềm phía dưới thái độ. Tốt a, bất quá, Ta hôm nay bề bộn nhiều việc, chỉ có một ngày thời gian có thể không nhìn xong. Lâm Lam cảm giác chính mình chị gái rốt cục giành lại quyền chủ động, vội vàng ở bên hát đệm. Thời gian chen một chút chắc chắn sẽ có. Tình tỷ, chỉ tranh sớm chiều a, Trần Tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.